1482, biết tin Uông Trực lạm dụng quyền lực, Minh Hiến Tông ra lệnh phế bỏ Tây Sưởng. Đến thời Minh Vũ Tông vì chuyện đàn áp đại thần chống đối nên lại cho lập lại Tây Sưởng. Nhiệm vụ chính của Tây Sưởng là giám sát các phát ngôn của dân chúng, từ đó bắt giam, tra tấn những người nghi ngờ chống đối triều đình. Uông Trực lợi dụng quyền lực này của Tây Sưởng đã hoành hành bá đạo, buộc các nghi phạm phải bỏ tiền để không bị Tây Sưởng xét xử, vì vậy đã tạo nên nhiều vụ án oan lớn. Nội hành Sưởng, nay Sinh Trang, hay Nội Sưởng, nay Trang, được hoạn quan Lưu Cần thiết lập thời Minh Vũ Tông cũng với nhiệm vụ và quyền hạn tương tự như ba sưởng vệ khác và cũng gây ra tai tiếng không kém trong dân gian. Tuy chỉ tồn tại 5 năm thì bị triệt bỏ vì sự lộng hành của Lưu Cần, Nội hành Sưởng cũng đã gây ra nhiều vụ giết hại các quan lại trong sạch. Cách chương.